Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 51 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 274, Thị. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay tôi. Tôi nắm chặt lấy trường kiếm đỏ thẫm. Hàng phù văn màu đen ở trên trường kiếm khẽ lóe sáng, nhìn cứ như là vật sống vậy. Khi thị xuất hiện trên tay tôi cảm thấy máu của toàn thân bắt đầu di chuyển rất nhanh. Tim cũng đập nhanh hơn nữa. Áp lực ở xung quanh bỗng nhẹ đi không ít. Tôi xoay người lại, nhìn những tấm linh vị quanh người. Trường kiếm chém xuống, mang theo một luồng khí huyết sát, đánh xuống những tấm linh vị kia. Khí huyết sát phóng ra, linh vị như có linh hồn, trực tiếp né tránh sang chỗ khác. Khí huyết sát đập vào một tấm gỗ. Một tiếng vang cực lớn, khí huyết sát để lại trên mặt tấm gỗ rất nhiều những vết tích loang lổ. Và lúc này đây, linh vị lại tiếp tục bao vây lấy tôi. Vẻ mặt của tôi hơi đen lại, lập tức lấy mấy lá bùa liệt hỏa. Lúc trước không có nghĩ tới những lá bùa khác không có hiệu quả với những thứ này. Tuy nhiên, linh vị được làm từ gỗ, mà gỗ thì lại khắc lửa. Trong lòng lẩm bẩm câu chú, đồng thời mấy lá bùa trong tay cũng đã được ném ra. Phừng một tiếng, từng ngọn lửa bắt đầu bốc lên, bao trùm những linh vị trước mặt vào trong. Khi ngọn lửa áp sát lại gần, không ngờ tôi thấy những đám linh vị kia lại biết lùi ra sau. Quả nhiên thứ này sợ lửa. Hít một hơi thật sâu, áp lực trên người cũng ít đi rất nhiều. Hiện tại tôi đang nghĩ làm thế nào để giải quyết xong xuôi cái chuyện này. Nếu như trong đêm nay xảy ra chuyện đối chiến thì tôi nhất định không chống đỡ nổi quá lâu, cho nên nhất định phải nghĩ đến cách giải quyết gọn lẹ chuyện này mới được. Như vậy mới chống đỡ được đến sáng mai. Lúc trước tôi cũng đã để ý đến linh vị đột nhiên trở nên dị thường, chính là bởi vì tấm da người trên xà nhà kia. Còn cả thi thể đẫm máu lẫn lộn kia nữa. Tôi bỗng nhớ đến một khả năng. Tấm da người liệu có phải lấy xuống từ trên người của huyết thi hay không? Bằng không, tại sao căn phòng này lại đột nhiên xuất hiện hai thứ đó? Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi kinh hãi. Tại sao trong căn phòng này lại có thứ quái dị như vậy? Chuyện này tôi tin là ông nội và bố của Trúc Cẩm Ngưng đều biết rõ. Nhưng lẽ nào bọn họ lại cứ để mặc cho hai thứ đó tắc oai tắc quái ở trong phòng thờ? Điều này rõ ràng là không thể. Dựa vào tình hình trước mặt, có thể khẳng định bọn họ biết rất rõ chuyện này, hoặc là nói thứ này căn bản là do họ tạo ra. Nghĩ đến điểm này, tôi bỗng thấy khó mà tin được. Không sai, thủ đoạn này có chút giống với thủ đoạn mà ma ngoại tà đạo. Tôi lờ mờ cảm nhận thấy lần này đến Lê Gia hình như đã tự mình nhảy vào trong một vũng nước đục, mà có thể yên ổn thoát thân khỏi đây không dễ như tôi nghĩ. Có điều dù sao thì tôi nhất định cũng phải giải quyết phiền phức trước mắt cái đã. Linh vị nhìn vô cùng hỗn loạn, nhưng đây là chính là cái chỗ khó khăn nhất, hoàn toàn không thể xem thường. Hiện tại đến ngay cả thang cũng đã gãy, tôi muốn trèo lên giải quyết tấm da người kia cũng đã lực bất tòng tâm. Tiếp theo đây chỉ có thể phá hủy linh vị, xem phá được đại trận này hay không. Nghĩ đến điểm này, lòng tôi bỗng nhiên lại trùng xuống, sau đó xông tới chỗ những tấm linh vị kia. Thời khắc người tôi lao ra, thị ở trong tay lập tức toát ra một luồng khí thế khiến cho người ta hoảng sợ, tấn công những tấm linh vị. Khí huyết sát phóng ra, tôi cảm thấy tâm trạng của mình bỗng trở nên hưng phấn. Là cảm xúc của thị đã ảnh hưởng tới tôi ư? Cảm nhận được điều này cũng là có nghĩa tôi không thể sử dụng thị quá lâu. Thời gian dùng càng lâu thì khí huyết sát vốn có của thị sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho tôi. Nhưng nếu không có thị, tôi càng khó để mà tránh khỏi cái đại trận này. Trong lòng thầm nói, không hay, thời gian không còn nhiều nữa, nhất định phải giải quyết xong những linh vị kia, bằng không càng về sau sẽ càng bất lợi. Tôi cảm thấy bàn tay đang cầm thị của mình bắt đầu run rẩy, nhưng cũng có nghĩa rằng thị đã bắt đầu khống chế tâm trạng của tôi. Nghĩ đến đây, Chân tôi đạp mạnh xuống đất, cả người đã lao tới trước những tấm linh vị, trường kiếm giơ lên cao, chém mạnh xuống phía dưới một nhát không có thương tay. Khi trường kiếm chém xuống, linh vị cũng đã chuẩn bị né ra. Thấy vậy, đồng tử của tôi co lại, nhìn chúng cái linh vị đang chuẩn bị né. Nằm lá bùa ngũ lôi đã chuẩn bị sẵn lập tức ném ra. Bùa ngũ lôi, tật! Bùa ngũ lôi hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt đã phóng đi. Mà lần này coi như tôi đã nắm được cơ hội. Bùa ngũ lôi đập trúng linh vị, một luồng khói màu xanh toát ra từ trên tấm linh vị đó. Lần này tôi cảm nhận rõ áp lực đã giảm bớt đi chút chút. Lập tức tôi lại bắt đầu lấm nắm lấy cơ hội, liên tiếp phá hủy 5 tấm linh vị. Tôi vui mừng phát hiện rằng linh vị đột nhiên bay về phía hương hỏa kia. Từng tấm một cứ bay về vị trí ban đầu. Chỉ có những chỗ của mấy tấm linh vị đã bị tôi phá thì vẫn đang còn trống. Tôi phát hiện trán mình đổ rất nhiều mồ hôi. Có điều thấy chuyện đã được giải quyết, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi biết tất cả vẫn chưa kết thúc. Bởi tôi phát hiện luồng khí lạnh lẽo lúc trước lại xuất hiện, là luồng khí toát ra từ trên huyết thi. Cũng chính là nói, hiện tại tôi đã giải quyết được những tấm linh vị, nhưng huyết sát thi kia lại đang xuất hiện. Cảm thấy luồng khí sau lưng không ngừng mà truyền đến, tôi quay mắt đầu nhìn lại. Lập tức trường kiếm trong tay cũng đã chém xuống. Bỗng có một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau lưng tôi. Tôi nhìn thấy sau lưng có một dòng máu tươi màu đen bắn ra, nhưng ngay sau đó là một bóng đen đã lùi nhanh ra phía sau. Thấy vậy, lòng tôi cả kinh. Thứ này lúc trước đã bị thị chém súng, nhưng chỉ trong giây lát, huyết thi đã lại trốn vào trong bóng tối. Tôi càng thêm cảnh giác hơn. Thứ này ra ra vào vào, thần không hay quỷ không biết. Tôi phát hiện huyết thi có thể tùy ý di chuyển khắp căn phòng. Thậm chí, điều kiện trong này dường như đều có lợi đối với huyết thi, khiến cho tôi căn bản không thể nào nắm được hành tung của nó. Điểm này càng chứng minh phán đoán của tôi. Huyết thi và da người, có lẽ chúng là do đám người của ông nội Trúc Tầm Ngưng bày ra. Nhưng tôi kỳ thực không hiểu nổi, nơi này vì sao lại xuất hiện hai cái thứ đó, hoàn toàn không hợp lẽ thường tí nào, thậm chí vô cùng quái dị. Có điều lại nói, cũng vì cái điều quái dị này, bằng không cũng không ngăn nổi tôi lâu như vậy. Nhiều hơn tôi không dám nói, nhưng mà hiện tại dù sao cũng đã thực hiện thực lực cảnh giới tiên thiên của tôi rồi. Giây tiếp theo, đồng tử của tôi co lại, cảm nhận được khí mùi trong một góc nào đó, trường kiếm trong tay lại chém mạnh xuống. Kèng lên hai tiếng, cứ mỗi lần trường kiếm phát ra tiếng, khí huyết sát lại phóng tới góc tối kia mà trốn tránh. Lập tức lại có một tiếng thét nữa vang lên, dưới đất lại nhiều thêm một vết máu. Hành tung của huyết thi mặc dù quái dị, nhưng thực lực có lẽ không quá mạnh, bằng không tôi không thể nào dễ dàng mà đả thương được nó. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của tôi coi như đã yên tâm hơn nhiều. Kể đó, tôi tiếp tục nhắm mắt lại, thông qua khí mùi để mà phát đoán ra vị trí của huyết thi. Giây tiếp theo, cả người của tôi phóng ra, lao tới một góc nào đó. Chân nguyên trong người đã chui vào trong trường kiếm, cảm thấy khí huyết sát trên kiếm đã dâng lên đến cực điểm, lúc nào cũng chờ đợi tôi phóng ra. Trường thứ 275, tư cách. Chính vào lúc trường kiếm thị trong tay tôi đang chuẩn bị chém xuống, cả căn phòng bỗng vang lên một âm thanh cực lớn. Sau tiếng vang còn là một tiếng hô nhàn nhạt, nhạt. Dừng tay! Nghe vậy, cả người của tôi khựng lại tại chỗ, sau đó nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Lúc này tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở ngoài cửa phía sau. Người này không phải ai khác mà chính là bố của Trúc Tầm Ngưng. Lúc này, hai mắt của ông ta nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt u ám. Thấy vậy, tôi không có nói gì mà thu trường kiếm trong tay lại. Bởi tôi cảm nhận được, cứ tiếp tục dùng trường kiếm để mà chiến đấu thì thần kinh của tôi chắc chắn sẽ không chịu được khống chế của bản thân nữa. Tình trạng như vậy nhất định không có được xảy ra. Nghĩ đến điểm này, tôi đột nhiên cảm thấy may mắn khi bố của Trúc Tầm Ngưng xông vào trong. Có điều lại nói, nếu như ông ta không xông vào, chắc hẳn công kích của tôi đã đủ để mà hủy diệt cả huyết thi. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng có thể chống đỡ được đến sáng mai. Tôi hành lễ với bố của Trúc Tầm Ngưng, sau đó chào một tiếng. Nhưng ông ta không có đáp lời tôi, mà đi thẳng tới trước mặt. Kế đó tôi bắt đầu cảm thấy một luồng áp lực đang đè xuống người mình. Nhưng tôi vẫn đứng thẳng, cố gắng mà chống đỡ. Không lâu sau, ông ta tới trước mặt tôi mà nói: "Thằng nhóc, anh thật khiến cho tôi kinh ngạc đấy." Tiếng nói nhàn nhạt lại vang lên. Tôi nghe ra ý vị kỳ lạ trong câu nói ấy. Hình như ông ta không ngờ tôi có thể nhanh như vậy mà đã ép ông ta đích thân phải ra tay ngăn cản. Thông qua điểm này, tôi lại nghĩ tới một khả năng. Thực ra huyết thi trong phòng thờ cùng với tấm da người trên xà nhà kia có lẽ có công dụng lớn đối với dòng họ của bọn họ. Bằng không, cũng không xông ra mà ngăn cản tôi vào cái lúc mấu chốt như thế này. Cứ như thế, tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. May mắn mà thôi, để bác trai chê cười rồi. Ánh mắt của người đàn ông trung niên quét khắp người tôi một lượt, cuối cùng quay người đi, cất tiếng nói với tôi: "Đi thôi, anh thông qua bài kiểm tra này rồi." Nghe vậy tôi thở phào một tiếng. Không cần biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, thì ít nhất bây giờ cũng đã được tư cách bước lên đấu trường. Nếu đã vậy, tới lúc đó tôi cũng có khả năng giành chiến thắng, đưa Trúc Tổng Ngưng ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng không muốn ở lại đây của cô ta. Từ lúc mới gặp mặt, tôi đã cảm nhận thấy, mặc dù tôi không biết là vì sao, nhưng tôi và Trúc Tẩm Ngưng dù sao cũng đã quen biết nhau. Thậm chí tôi và cô ta còn cùng nhau vượt qua khoảnh khắc cận kề cái chết. Giao tình thế này, tôi không có lý do gì mà nhắm mắt làm ngơ chuyện của cô ta. Bác trai, cái thứ vừa nãy không sao chứ? Cháu cũng không có ra tay mạnh lắm. Tôi đi theo sau lưng người đàn ông, cất tiếng hỏi. Cái đó đưa mắt nhìn bóng lưng của ông ta, muốn nhìn ra điều gì đó, nhưng nhìn rất lâu cũng không phát hiện ra có cơ hở sơ hở gì. Không sai, tôi đang muốn thử thăm dò một chút, nhưng ông ta lại không có trả lời tôi. Có điều tôi không có cam tâm, lại lên tiếng hỏi thêm một câu nữa. Lần này thì ông ta đã mở miệng: "Đừng hỏi nữa." Tôi trực tiếp ngậm chặt cái miệng. Có điều cũng không có tồi, bởi vì tôi đã biết huyết thi và da người đúng thực là trò do bọn này bỏ bày ra. Tôi được dẫn ra khỏi phòng chờ, dẫn đến phòng khách, thấy Trúc Tẩm Ngưng vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh tôi, mặt mày lo lắng hỏi tôi có làm sao hay không. Tôi cười cười nói là không sao. Cái đó ông nội của Trúc Tẩm Ngưng cũng đứng dậy, vừa đi vừa nói: "À Tuân à, sắp xếp cho thằng nhóc kia một chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai xem biểu hiện của cậu ta trên đấu trường. Nhà họ Trúc chúng ta không thể nói lời nuốt lời." Sau khi nói xong, người già đi về phía phòng mình. Lúc này tôi lên tiếng nói với người đàn ông trung niên: "Dạ bác trai, làm phiền bác rồi ạ." Tôi cũng không biết tên của ông ta là Trúc Tuấn, còn ông nội của Trúc Tầm Ngân tôi vẫn chưa biết. Lúc này Trúc Tuấn dẫn tôi tới một căn phòng nằm ở góc khá khuất. Sau khi vào trong thì tôi nhìn một vòng, tất cả đều rất thô sơ. Có điều đối với một đứa trẻ mới lớn ở nông thôn như tôi mà nói cũng không có vấn đề. Nhưng Trúc Tẩm Ngưng lại lớn lên ở trong thành phố. Lúc mới đến đây nhất định không có quen với cuộc sống ở trong này. Cứ thế, sau khi dẫn tôi tới trong phòng, Trúc Tuấn liền rời đi. Nửa đêm nửa hôm, Trúc Tẩm Ngưng chắc chắn không có thể tới tìm tôi được. Tôi ngồi khoanh chân ở trên giường, bắt đầu khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao trong ngày hôm nay. Mặc dù không có bị thương, nhưng vẫn tiêu hao không ít sức lực. Ngày mai còn phải tham gia chiến đấu, nhất định phải điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất, như vậy mới có cơ hội. Mất khoảng 2 tiếng, tôi mới bù lại được hết những năng lượng đã tiêu hao trên người. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên ở trong lòng. Lúc này, hai đôi mắt long lanh của chị ta đang nhìn tôi. Tôi cẩn thận lấy Hoàng Tiểu Tiên ra. Phải cẩn thận là bởi vì chỉ sợ bản thân chạm vào cái chỗ nào đó trên người của chị ta mà thôi. Mặc dù bây giờ chị ta đã hiện nguyên hình, nhưng đó là Hoàng Tiểu Tiên lại chính là sự thật. "Chị Tiểu Tiên, vất vả cho chị rồi. Chị nghỉ ngơi trước đi, ngày mai phải tham gia đấu trường rồi đấy." Tôi nhẹ nhẹ nói với Hoàng Tiểu Tiên. Tôi biết chị ta có thể nghe được lời của tôi nói. Chính vào lúc tôi nằm xuống, bên cạnh vang lên một giọng nói rất nhỏ: "Lẽ nào em không thấy tò mò chuyện xảy ra ngày hôm nay?" Đây chính là tiếng nói của Tiểu Tiên. Tôi hơi quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Tiên đang nằm bên cạnh tôi, nói rất nhỏ với tôi như thế. Lông mày của tôi hơi nhíu lại. Hoàng Tiểu Tiên nói vậy là có ý gì? Hoàng Tiểu Tiên lại tiếp tục lên tiếng. Hôm nay lúc em chiến đấu, chị có quan sát qua rồi. Tấm da người chính là của huyết thi. Tình trạng như vậy có chút giống với thủ đoạn cúng tế. Thủ đoạn cúng tế? Tôi bỗng cả kinh. Thứ đó dùng để cúng tế hay sao? Tôi kinh ngạc nói không thành lời, cũng khó mà tin nổi những gì Hoàng Tiểu Tiên vừa nói xong. Nhưng thứ đó cũng chỉ để tế cho thứ gì cơ chứ? Trong lòng hiện ra rất nhiều câu hỏi. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Tiên có biết trên hương hỏa đó bị làm sao hay không. Đáng ra phải có thiên địa quân thần sư mới đúng chứ. Nói đến việc này, Tiểu Tiên im lặng một lát. Không lâu sau lại cất tiếng nói. Em có xem Tây Du Ký chưa? Tôi hơi ngây ra, hỏi Hoàng Tiểu Tiên hỏi chuyện này để làm gì. Hoàng Tiểu Tiên lại nói. Em có biết Trấn Nguyên Tử ở trong Tây Du Ký không? Những vị thần khác đều thờ cúng Tam Thanh, nhưng hương hòa của ngài ấy lại chỉ thờ hai chữ thiên địa. Điều này cũng nói rõ thân phận của Trấn Nguyên Tử đấy. Cũng chính là nói, thân phận của ngài ấy chỉ cần thờ thiên địa là được, không cần thiết phải thờ cúng Tam Thanh. Tôi nhíu mày, không hiểu ý của Hoàng Tiểu Tiên cho lắm. Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tôi lại hỏi chị ta có thể nói rõ ràng hơn được không? Nói thế này đi, chị có hai phán đoán. Một là khinh thường đạo gia, hai là địa vị thân phận không phải thờ cúng thiên địa quân thân sư. Nhưng chị cảm thấy khả năng thứ hai không lớn. Tiểu Tiên vừa nói xong, lòng tôi trùng xuống. Ý của chị ta là khả năng thứ nhất vẫn lớn hơn. Có nghĩa làng Lê gia xem thường đạo gia, cho nên đến ngay cả thứ thờ cúng cũng không muốn giống với đạo gia. Những người khác đều thờ cúng thiên địa quân thân sư, nhưng bọn họ thì không. Nguyên do bên trong, rốt cuộc phán đoán nào của chúng tôi mới là đúng? Nghe đến điểm này, tôi kinh ngạc không hiểu rốt cuộc là như thế nào. Chị Tiểu Tiên à, chị có phát hiện thấy nơi này cứ quái lạ thế nào ấy không? Im lặng một lúc lâu, tôi bỗng cất tiếng gặng hỏi Hoàng Tiểu Tiên. Khi tôi nói xong, Hoàng Tiểu Tiên lại không có trả lời ngay, mà ngập ngừng một lúc. Mới nhàn nhạt nói một câu, hiện tại chưa chắc chắn lắm, nhưng để có thể khẳng định, làng Lê Gia nhất định có rất nhiều bí mật mà không có một ai biết đến. Những thứ này không hề dễ dàng mà phát hiện, hiện tại chỉ đành đi được bước nào thì hay bước đó. Đến lúc đó có thể tìm ra cơ hội để mà hỏi Trúc Tầm Ngưng, nói không chừng còn nghe được tin tức nào đó. Nghe vậy tôi gật đầu, sau đó lại nằm xuống giường mà nghỉ ngơi. Khi tôi vừa bắt đầu ngủ sâu, lại không biết ở một căn phòng khác cũng có người đang bàn tán về mình. Trong một căn phòng khác có hai cái bóng người đứng thẳng. À tía, thằng nhóc kia có chút cổ quái. Người nói lúc này là Trúc Tuấn. Lúc này Trúc Tuấn nhíu chặt lông mày, ánh mắt có chút nặng nề. Mà phía trước mặt Trúc Tuấn kia có một người già, chính là ông nội của Trúc Tầm Ngưng. Lúc này người già đang rít lên một hơi tẩu thuốc. Rất lâu sau, người già mới chậm rãi nói. Con cũng phát hiện ra rồi à? Vũ khí trong tay thằng nhóc đó khiến cho ta cảm thấy có một cảm giác gì đó không giống lắm. Ờ, cảm giác đó... Nói tới đây, người già dừng lại, không có tiếp tục nói nữa. Đúng rồi, à tía. Khí mùi tại sao lại như vậy? Không lý nào... Hơn nữa, thằng nhóc đó còn phá hủy đại trận nhanh như vậy. Thủ đoạn có chút dị thường. So với những người cùng tuổi của nó, cũng không đơn giản rồi. Trúc Tuấn nói xong, căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng. Ánh mắt người già hơi lóe sáng, trong đó còn có mang chút vẻ âu u ám đáng sợ. Thật lâu sau, Trúc Tuấn lại lên tiếng. À thì hơ, nếu như thằng nhóc đó thực sự thắng rồi, lẽ nào phải gả Tiểu Ngưng cho nó hay sao? Những phần già khác đã có vẻ như là sắp muốn hành động. Chúng ta nhất định phải tìm đồng minh thì mới được. Những kẻ đó đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, ai ai cũng muốn phát triển thực lực của bản thân. Chỉ có chúng ta nhớ lời dạy của tổ tiên, nhưng bọn chúng thì lại càng ngày càng mạnh. Hiện tại đã bỏ cái ý muốn đánh ngược lại chúng ta. Chuyện này không thể bỏ qua được đâu. Trúc Tuấn càng nói càng trở nên kích động. Người già nhả ra một làn khói thuốc dày đặc, nhàn nhạt đáp lời. Nếu nó có thể giành chiến thắng, gả Trúc Tầm Ngưng cho nó thì có làm sao? Còn về phần những phân gia khác, tự ta có biện pháp. Đã không gặp nhiều năm vậy rồi, thực cho rằng chủ gia chúng ta không còn năng lực thì sao? Vậy để xem ai muốn đến chết trước. Tiếng nói của người già vừa dứt, trong ánh mắt còn lóe lên tia nhìn hung ác. Thứ này hoàn toàn không giống với một thứ có thể phát ra từ trên một người già. Điều này cũng có nghĩa người già này không phải là hiền lành gì, chỉ là do lão chưa phẫn nộ mà thôi. Nhưng mà A Tía, thằng nhóc đó không phải là người của Cửu Lê chúng ta. Thông hôn với Cửu Lê, chỉ sợ... Trúc Tuấn lại lên tiếng, dường như đang lo lắng điều gì. Sau khi Trúc Tuấn nói xong, người già cũng nhàn nhạt nói. Có vài thứ không cần quá khắt khe. Chúng ta chỉ cần làm tốt lời dặn dò của tổ tiên là được. Nếu thằng nhóc đó thực sự có bản lĩnh, dùng Tiểu Ngưng mà trói bên cạnh nó cũng là một cách hay. Thời gian lâu dần còn có lợi cho chúng ta nữa. Người già vừa nói xong, mắt của Trúc Tuấn đã sáng lên. A Tía anh Minh. Được rồi, con quay về nghỉ ngơi trước đây. Ngày mai vẫn đang còn không ít chuyện phải làm. Người già xua tay. Trúc Tuấn gật đầu lui ra khỏi phòng. Đêm vẫn cứ yên tĩnh như bình thường, nhưng thật ra cũng giống như một con mãnh thú đang ngủ sâu. Nếu vừa thức giấc sẽ khiến đất trời rung chuyển. Chương thứ 276. Có người đến rồi. Ngày hôm sau, khi một tia sáng ở bên ngoài vừa mới len lỏi vào trong khung cửa sổ, đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi cũng đã từ từ mở ra, bước chân xuống giường. Mở cửa căn phòng, tôi bỏ hết những chuyện xảy ra tối qua ra khỏi đầu. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đợi giải quyết xong chuyện của Trúc Tầm Ngưng đã rồi nói tiếp. Hôm nay là ngày diễn ra đấu trường kén rể cho Trúc Tầm Ngưng. Cũng chính là nói, người trong các phân gia khác cũng đã tới đây vào ngày hôm nay. Đến lúc đó, cả thôn Lê Gia sẽ náo nhiệt vô cùng. Thấy tôi ra ngoài, mẹ của Trúc Tầm Ngưng vội vàng bảo tôi đợi một lát, bê tới cho tôi một chậu nước rửa mặt, khiến cho tôi cảm thấy có chút ngại ngại. Rửa mặt xong, bữa sáng cũng đã sẵn sàng. Lúc ăn, tôi không nhìn thấy ông nội và bố của Trúc Tầm Ngưng, mới hỏi mẹ của cô ta. Bác gái à? Bác trai với ông nội đi đâu rồi ạ? Mẹ của Trúc Tầm Ngân và Trúc Tầm Ngân nhìn khá giống nhau. Vẻ ngoài rất tùy mị dịu dàng. Mẹ cô ta nhìn tôi cười, nói bọn họ đã chuẩn bị cho chuyện ngày hôm nay. Lúc này Trúc Tầm Ngân cũng đã dậy, cùng tới bữa ăn sáng. Tầm Ngân thì thầm nói vào tai tôi. Hôm nay tôi chỉ có thể được phép thắng, không được phép thua. Điều này khiến cho tôi có không ít áp lực. Nói thật, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu gì về đối thủ. Nếu nói dám chắc 100% sẽ thắng, vậy tôi thực không có dám nói ra lời nào như vậy. Tôi cười ngây ngốc, nói với Trúc Tầm Ngưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Trên mặt của Trúc Tầm Ngưng đong đầy nụ cười tươi nói. Cái đó lại nói với tôi. Được rồi, tôi đi thay quần áo đây. Hôm nay bố tôi cứ bắt tôi phải mặc y phục màu đỏ đặc trưng của dân tộc. Nói xong, tôi cảm thấy Trúc Tầm Ngưng có vẻ không thích cho lắm. Mặc dù không có tình nguyện, nhưng cô ta vẫn quay người đi vào trong phòng mình. Lúc ra ngoài, trên người của Trúc Tầm Ngưng mặc một bộ trang phục đặc biệt dành riêng cho dân tộc của cô ta, mà còn là máu đỏ chói. Bên trên có rất nhiều những hình thù trông rất là khá đẹp mắt. Khắp người còn đeo không ít trang sức. Quan trọng nhất là Trúc Tầm Ngưng còn trang điểm nhẹ, khiến cho Trúc Tầm Ngưng nhìn càng thêm thùy mị hơn. Tôi nhìn mà không chớp mắt, cả người cũng ngây ra. Tiểu Ngưng, hôm nay cô đẹp quá. Chỉ sợ nếu bị mấy tên kia nhìn thấy, chắc bọn chúng sẽ bạt mạng mà tranh giành chiến thắng mất. Nhìn thấy Trúc Tầm Ngưng, Tôi không kìm được mà lên tiếng trêu Trúc Tầm Ngưng một câu. Khi tôi vừa nói xong, Trúc Tầm Ngưng lườm tôi một cái. Cái tên này, đã là lúc nào rồi còn sát muối vào vết thương của người ta? Tôi nói cho anh biết, nếu anh mà thua thì anh xong đời với tôi đấy. Vừa nói xong, Trúc Tầm Ngưng còn giơ nắm đấm lên, khiến cho tôi không biết phải nói gì. Đi thôi, đến đấu trường cũng không biết mấy người kia đã tới hay chưa nữa. Trúc Tầm Ngưng quay sang nói với tôi. Thấy vẻ mặt buồn buồn trên mặt của cô ta, tôi cũng không biết phải làm sao. Đứng dậy đi cùng với Trúc Tầm Ngưng ra bên ngoài. Ra khỏi cửa, tôi hỏi Trúc Tầm Ngưng, cô ta đã gặp qua đám người đó bao giờ chưa? Trúc Tầm Ngưng lắc đầu, nói lần đầu tiên nghe thấy cái làng Lê Gia, còn có vài phân gia nữa, chứ đừng nói là gặp mặt. Có điều Trúc Tầm Ngưng nói, những người đó lúc trước từng đến làng Lê Gia, chẳng qua là khi đó cô ta chưa có tới đây mà thôi. Nghe Trúc Tầm Ngưng nói vậy, tôi cũng nhớ ra Trúc Ngọc Anh cũng đã từng nói với mình. Lúc nhỏ, đã từng thấy mấy vị thiếu chủ của đám người chúng tôi đã theo dõi ở Quý Dương. Xem ra Trúc Ngọc Anh cũng không có nói dối. Cứ thế, tôi và Trúc Tầm Ngưng đi vào trong làng. Trên đường, cô ta cũng đã nói với tôi. Ở giữa làng có một quảng trường rất lớn, đấu trường được dựng lên ở quảng trường này. Vừa đi được mấy phút, đột nhiên trước mặt của chúng tôi xuất hiện một người thanh niên vóc dáng cao ráo, sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng, cứ đứng như vậy trước mặt chúng tôi. Nhìn dáng vẻ, người thanh niên này hình như là vừa đi một chặng đường khá dài để mà về đây. Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện người thanh niên có vài phần trông giống như Trúc Tuấn. Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng bên cạnh, phát hiện cô ta nhíu chặt lông mày, hai mắt nhìn người thanh niên rồi cất tiếng nói. Anh là... anh trai em. Em là Tiểu Ngưng. Trúc Tầm Ngưng nói xong, người thanh niên trước mặt cũng cất tiếng hỏi, trên mặt còn lộ ra một nụ cười. Tầm Ngưng gật đầu, mà vui vẻ mừng trong ánh mắt của người thanh niên lại càng đậm hơn. Thò hai tay ra, như muốn ôm lấy Trúc Tầm Ngưng vào trong lòng. Nhưng người vừa bước lên được một bước, thì đã lập tức khựng lại. Trên mặt người thanh niên bỗng xuất hiện một nụ cười ngại ngùng. Tiểu Ngưng, lần đầu gặp mặt, anh mạo muội rồi. Người thanh niên nói xong, tôi giật nảy cả mình. Hai anh em thế mà lại mới gặp nhau lần đầu? Ông nội cho em xem ảnh chụp của em với anh. Có điều em xinh hơn nhiều so với trong ảnh đấy. Người thanh niên lại nói với Trúc Tầm Ngưng. Trúc Tầm Ngưng lễ phép nói vâng một tiếng rồi cảm ơn người thanh niên kia. Hai anh em mặc dù có chung huyết thống nhưng chưa từng gặp nhau, đương nhiên cũng có chút xa lạ. Mà cuối cùng, người thanh niên lúc này cũng nhìn tôi mà hỏi. Tôi chưa từng gặp qua cậu. Cậu là bạn của Tiểu Ngưng à? Tại hạ là Trúc Thiên Phong. Tôi gật đầu, đưa tay ra bắt tay với Trúc Thiên Phong rồi nói. Lý Nhất Lượng, tôi là bạn của Tiểu Ngưng, mà không phải là bạn bình thường. Nghe thấy lần này có đấu trường kén rể cho Tiểu Ngưng, cho nên đặc biệt tới đây để tranh đấu cùng với những người khác. Người này là anh trai của Trúc Tầm Ngưng. Không sai, nhưng kịch phải diễn thì vẫn phải diễn. Nhưng khi tôi vừa nói xong, lại rõ ràng cảm thấy sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng u ám đáng sợ. Đôi mắt như đang muốn nhìn thấu tôi. Nhưng cũng may, Trúc Tầm Ngưng đã nhanh trí lên tiếng trước. Anh, Nhất Lượng mặc dù không phải là người trong tộc của chúng ta, nhưng anh ấy đã thông qua bài kiểm tra của A Công và A Tía. Cũng chính là nói, anh ấy đã được A Công và A Tía đồng ý. Rõ ràng, Trúc Tầm Ngưng sợ rằng Trúc Thiên Phong sẽ làm gì tôi. Tôi lờ mờ cảm nhận thấy khí mùi trên người anh ta đang toát ra ngoài. Nếu tôi và anh ta giao thủ, khả năng bại trận là rất lớn. Đây không phải là một tên dễ động vào. Trúc Tầm Ngưng nói xong, tôi cảm thấy cái luồng khí đang hầm hầm nhằm vào tôi của Trúc Thiên Phong bỗng thu lại rất nhiều. Sau đó nhìn Trúc Tầm Ngưng nói. Tiểu Ngưng, những gì em nói là thật? Trúc Tầm Ngưng hơi nhíu mày trả lời. Nếu anh không tin thì đích thân mà đi hỏi A Tía. Nghe xong, Trúc Thiên Phong rơi vào trong im lặng, trầm mặng trong một lúc. Anh quay về thăm A Nương trước, sau đó sẽ đích thân hỏi A Tía và A Công. Nói xong, Trúc Thiên Phong liền rời đi. Trúc Tầm Ngưng cũng thở phào một cái. Tôi nhìn cô ta, hỏi có phải là cô ta đang lo lắng gì hay không. Trúc Tầm Ngưng mới nói với tôi rằng: "Mẹ tôi từng nói anh trai tôi rất cố chấp. Tôi thực sự sợ anh ấy lúc này sẽ làm ra chuyện gì đó." Tôi cười cười không nói gì. Lúc này tôi và Trúc Tầm Ngưng đã tới quảng trường ở giữa làng. Lúc đến quảng trường, tôi phát hiện gần như tất cả người trong làng đều đã kéo nhau tới đây. Tạo hình của quảng trường khá giống với tạo hình của nhà thi đấu. Đầu tiên là vị trí của trọng tài. Tôi thấy đã có vài người già ngồi trên đó. Ông nội của Trúc Tầm Ngưng thì ngồi ở giữa, bên cạnh là Trúc Tuấn. Xung quanh là khán đài, ở giữa là một mảng đất khá rộng, có lẽ là chỗ để làm đấu trường. Khi tôi vừa mới đến, Trúc Tuấn đã chú ý tới tôi. Đi tới bên cạnh, nói với Trúc Tầm Ngưng: "Tiểu Ngưng, qua kia ngồi cạnh A Công của con trước đi." Lúc trước tôi nhìn thấy bên cạnh ông nội của Trúc Tầm Ngưng còn có một vị trí trống, xem ra là giữ chỗ cho Trúc Tầm Ngưng. Dù sao cô ta cũng mới là nhân vật chính ở trong ngày hôm nay. Trúc Tầm Ngưng nhìn tôi một cái, tôi ra hiệu cho cô ta không sao đâu. Cô ta mới đi lên phía trên, ngồi xuống bên cạnh ông nội. Lúc này Trúc Tuấn nói với tôi: "Thằng nhóc, cứ xuống dưới kia trước đi đã. Lát nữa đấu trường bắt đầu, chúng tôi sẽ công bố cậu được tham gia vào trong trận đấu ngày hôm nay." Nghe vậy, tôi cũng không có gì để mà dị nghị, mà gật đầu với Trúc Tuấn. Nói vài ba câu với tôi xong, Trúc Tuấn bèn quay người rời đi. Lúc này, một tiếng hô rất lớn đã vang lên, vang vọng khắp cả quảng trường: "Cửu phân gia của Lê gia, gia tộc Lê Cự đến!" Tiếng hô vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều dẫn dụ về phía đó. Trong lòng tôi thầm nói: "Cuối cùng đã có người tới rồi cả đấy." Trường thứ 277, Cửu gia bát phân gia. Cửu gia bát phân gia có thể hiểu rằng làng Lê gia phân ra làm 9 nhà, một chủ gia và 8 phân gia. Ánh mắt của tôi nhìn về phía đó, lập tức thấy ở lối vào xuất hiện rất nhiều bóng người, bước chậm chậm mà từng bước đi tới chỗ chúng tôi bên này. Ở một khoảng cách xa xa, tôi nhìn thấy người thanh niên cầm đầu trực tiếp hướng về phía Trúc Tầm Ngưng, khẽ khom người vái một cái. Nói chính xác hơn, hắn không phải đang bái trực tiếp đang bái Trúc Tầm Ngưng, mà là ông nội của cô ta. "Cửu gia phân gia, thiếu chủ Cự Mông của tộc Lệ Lê Cự bái kiến tộc trưởng của chủ gia." Người thanh niên hô lên một tiếng, đoàn người phía sau hắn đồng hoạt lô: "Bái kiến tộc trưởng chủ gia." Tôi chưa gặp qua người thanh niên đó bao giờ, không phải đám người mà tôi theo dõi. Từ đó có thể thấy người thanh niên này cũng là thiếu chủ của một phân gia. Xem ra lần này đến làng Lê gia, nói không chừng đều là do thiếu chủ của tất cả các phân gia khác nhau cầm đầu. Dù sao thì mục đích cũng là tới tham gia đấu trường kén rể. Những người đi theo dù có nhiều cũng không có tác dụng. Thấy vậy, ông nội của Trúc Tầm Ngưng không nói gì, gật đầu một cái. Còn về việc có nhìn xuống dưới hay không thì tôi không biết. Kế đó, Trúc Tuấn vội vàng đứng dậy, hô lên: "Tộc Lê Cự, mời ngồi ở vị trí số 1 bên trái." Tôi nhìn một cái, vị trí số 1 bên trái gần với vị trí chủ trì nhất, mà tộc Lê Cự đến đầu tiên, vậy có lẽ là được đặt cách của người đến trước. Khoan thì chưa nói cái khác, thực ra lúc trước tôi cũng chú ý giọng nói của thiếu chủ kia. Giọng nói khá là cứng ngắc, có gì đó không có được tự nhiên. Có lẽ bọn họ không có phục tùng bên này cho lắm. Làng Lê gia dù sao cũng là chủ gia, nhưng những người này lại dám ngang nhiên mà tỏ ra cái thái độ không cung kính chủ gia như vậy. Theo lý mà nói, tình hình đó mà là bị chủ gia phát hiện, có lẽ sẽ là chuyện rất nghiêm trọng. Có điều đến bọn họ cũng đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, cũng hoàn toàn chứng minh rằng bọn họ căn bản không sợ. Trong lòng chắc chắn rất chi là tự tin về thực lực của bản thân. Thấy vậy, tôi nhìn lên phía người già đang ngồi trên chủ vị. Lúc này mặt mày ung dung. Tôi không tin lão ta không nghĩ gì trong lòng, nhưng tôi nhìn thấy sắc mặt của Trúc Tuấn vô cùng u ám. Rõ ràng nội tâm của Trúc Tuấn không che đậy được tốt như ông nội của Trúc Tầm Ngưng. Kỳ thực tôi cũng đã nhìn thấy trong đáy mắt của lão lóe qua một tia nhìn lạnh giá, nhưng chỉ trong khoảng thời gian vài giây đã hoàn toàn biến mất, không có một dấu vết. Muốn nhìn cũng không có thể nào mà nhìn thấy được nữa. Cứ thế, chúng tôi tiếp tục ở trong quảng trường. Không lâu sau, bên ngoài lại truyền tới một tiếng hô: Cửu Lê phân ra, tộc Lê Văn đến. Dứt lời, lại là vài bóng người bước qua lối vào rồi tiến vào bên trong. Người cầm đầu cũng là một người thanh niên, có điều trên mặt kẻ này treo một nụ cười nhàn nhạt. Trong tay hắn hình như còn cầm một cái quạt gấp. Lúc này, thiếu chủ cầm đầu hô lớn: Cửu Lê phân ra, thiếu chủ tộc Lê Văn, Văn Sương, xin bái kiến tộc trưởng chủ gia, bái kiến các vị trưởng lão của chủ gia. Nụ cười trên mặt của Văn Sương vẫn chưa có tàn đi. Khi nhìn thấy hắn, trong lòng tôi đã có một ấn tượng. Nụ cười giả tạo, không sai. Không biết là tại sao, khi nhìn thấy Văn Sương, tôi cảm thấy hắn không phải là cái thứ tốt lành gì, mà là một kẻ vẻ ngoài hiền lành, bên trong hiểm ác. Có thể bởi vì trực giác, mặc dù trên mặt của hắn luôn treo một nụ cười, nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của hắn là vẻ nham hiểm đáng sợ. Người như vậy, rất rõ ràng nụ cười trên mặt chẳng qua chỉ để trang trí mà thôi. Nếu bị nụ cười trên mặt của hắn mê hoặc, vậy chỉ đành tự nhận bản thân đen đủi mà thôi. Trúc Tuấn đứng dậy, hô một tiếng: Cửu Lê phân ra, tộc Lê Văn, mời ngồi vị trí số 1 bên phải. Tôi nhìn ký hiệu bên trên. Cứ thế, Văn Sương đã đem theo người của mình đi về phía bên tay phải. Văn Sương ngồi xuống chưa có được bao lâu, đã nghe tiếng nói vọng ra từ lối vào: Cửu Lê phân ra, tộc Lê Bùi đến. Lại là một đám người nữa đi vào trong. Lần này mắt của tôi trợn lớn, bởi vì đám người này chính là đám người mà tôi đã theo dõi ở Quý Dương. Hóa ra là bọn chúng chính là bọn tộc Lê Bùi sao? Thiếu chủ cầm đầu sắc mặt lạnh như băng, đi thẳng tới trước vị trí của chủ trì, khom mình xuống nói: Cửu Lê phân ra, thiếu chủ tộc Lê Bùi, Bùi Quang Nam, bái kiến tộc trưởng chủ gia, các tiền bối. Nghe vậy tôi hơi ngây ra, hóa ra tên của hắn là Bùi Quang Nam. Lúc trước tôi đã có chút nghi ngờ thân phận của bọn chúng, thậm chí còn chưa từng nghĩ qua còn có quan hệ với cả Trúc Tầm Ngưng. Có lẽ là ý trời, cho dù tôi không phát hiện ra bọn chúng, không đi theo dõi bọn chúng, thì vận mệnh vẫn cứ an bài cho chúng tôi gặp nhau, cho chúng tôi quen biết. Bởi vậy mà Trúc Tầm Ngưng, đấu trường kén rể này ở bên này nhất định vẫn sẽ diễn ra. Trúc Tầm Ngưng nhất định cũng sẽ đến cầu cứu tôi. Mà đã cầu cứu thì tôi không thể nào không tới. Cho nên kiểu gì thì kiểu, vẫn phải gặp cái đám người này. Đây chính là ý trời. Khi Bùi Quang Nam ngẩng đầu lên, mắt hắn khẽ lóe sáng. Gương mặt vốn dĩ vô cùng lạnh giá, bỗng lộ ra cảm xúc có hứng thú. Kế đó, tộc Lê Bùi được sắp xếp cho ngồi kế bên tay trái. Mà về sau, cũng có rất nhiều người, những phân gia khác của Kiều gia cũng tới nơi. Sau khi đã tới đông đủ, tôi phát hiện phân gia của Kiều gia có 8 tộc, gồm có Lê Cự, Lê Lộc, Lê Văn, Lê Bùi, Lê Vũ, Lê Phá, Lê Phụ, Lê Bật. Mà làng Lê gia của hiện tại, rất lâu về trước, chính là chủ tử của 8 tộc còn lại. Có điều, đồ đạc sẽ là của mình mãi mãi, nhưng con người thì không. Bây giờ đã hoàn toàn không còn giống như lúc trước. Những người này đều là một vị thiếu chủ đem theo vài thuộc hạ. Xem ra, đấu trường lần này cũng khá nhẹ nhõm. Chỉ có điều tên Bùi Quang Nam kia có lẽ đã nhìn trúng Trúc Tầm Ngưng. Đôi mắt của hắn chưa từng rời khỏi vị trí của cô ta. Nhưng nhân phẩm của con người hắn thì quá cứng rắn và thô bạo. Dù sao cảm giác đầu tiên mà hắn để lại cho tôi là không phải cái thứ tốt lành gì. Muốn đem Trúc Tầm Ngưng đi, tôi nhất định phải làm gì đó để ngăn cản tất cả mọi chuyện. Cửu Lê bát phân ra, cuối cùng cũng đã đầy đủ rồi. Muốn gọi mọi người tới đông đủ thật không dễ chút nào. Ông nội của Trúc Tầm Ngưng bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng mà nói trước những người phía dưới. Chúng nhân phía dưới không có nói câu gì, nhưng ông nội của Trúc Tầm Ngưng lại có không có ý định từ bỏ cơ hội tốt như thế này. Ánh mắt của ông lão bỗng ác liệt. Gia tộc Cửu Lê, thứ gọi là gia tộc Cửu Lê thì phải cần cả 9 gia tộc đồng tâm hiệp lực thì mới có thể chống lại mọi thứ ở bên ngoài thế gian, lại một lần nữa lập ra những kỳ tích. Nhưng Cửu Lê bây giờ đã hoàn toàn vắng lạnh. Ông nội của Trúc Tầm Ngưng nói không ngắt quãng, càng nói càng thêm ác liệt. 8 kẻ thiếu chủ ở phía dưới lập tức nhíu chặt lông mày. Rõ ràng ý của câu nói này là gì, ai ai cũng đã đều hiểu rõ. Bọn họ cứ anh nhìn tôi nhìn anh, không có ai lên tiếng. Có điều hôm nay là ngày đại hỷ xuất giá của cháu gái ta. Những chuyện này tạm thời bỏ đó, không có nhắc đến nữa. Mà 9 vị ngồi dưới kia, ai có thể trở thành cháu rể của ta, tất cả đều là ẩn số. Đương nhiên, đây chỉ là một điểm. Ta muốn nói rõ với mọi người một vấn đề. Ngày hôm nay, tham gia đấu trường có tất cả 10 người. Lão ta nói xong, phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng dị nghị. Tôi đương nhiên cũng vểnh tai lên nghe. Tiếng tranh luận đều chủ yếu là muốn biết kẻ này là ai, người thứ 10 là ai, đến từ nơi nào. Lúc này, Trúc Tuấn ra hiệu cho tôi, bảo tôi mau bước lên trên phía đài trụ trì. Khi tôi bước lên, lập tức tất cả các ánh mắt ở phía dưới đều đổ dồn lên trên người tôi. Tôi không quan tâm đến chuyện đó, mặc kệ những ánh mắt ấy. Đây chính là người thứ 10 mà ta nói đến. Lập tức tôi nghe thấy tiếng nói của ông nội Trúc Tầm Ngưng vang lên. Phía dưới lại tranh luận lên ầm ầm, âm thanh càng lúc càng lớn hơn. Trường thứ 278, trận đầu tiên. Ông nội của Trúc Tầm Ngưng nói xong, tôi liền cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên trên người. Tự nhiên bị nhiều người chú ý đến vậy, tôi cũng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn đứng tại chỗ. Tộc trưởng, không biết thân phận của người anh em này là như thế nào? Ngay khi ông nội Trúc Tầm Ngưng vừa nói xong, cự mông phía dưới cũng đã đứng lên, hướng lên phía trên mà khẽ khom mình cất tiếng hỏi. Thân phận? Có lẽ tôi chẳng có chút bất kỳ thân phận nào. Có điều tôi cũng chẳng có lo lắng, bởi tôi biết chỉ cần ông nội và bố của Trúc Tầm Ngưng đồng ý cho tôi tham gia vào trong trận đấu trường kén rể này thì không còn sợ bất kỳ bị loại trừ nào nữa. Quả nhiên, khi cự mông vừa nói xong, Trúc Tuấn đã lên tiếng trước, đến bên cạnh tôi, nói với những người ở phía dưới. Người anh em này không phải là người tộc Cửu Lê chúng ta. Trúc Tuấn vừa nói xong, phía dưới lại nhao nhao như vỡ chợ, ai nấy đều trợn tròn to con mắt mà ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm. Cái gì? Tên đó không phải là người của gia tộc chúng ta? Không phải là người, hắn làm sao mà kết thân được với người của Cửu Lê được chứ? Không đúng, tại sao tộc trưởng lại có thể đồng ý chuyện này được cơ chứ? Tiếng bàn tán xôn xao cứ thế vang lên. Tôi thấy ánh mắt của đám người phía dưới ai ai cũng mang đầy vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Nhìn tôi, rồi lại nhìn Trúc Tuấn sau lưng và cả ông nội của Trúc Tầm Ngưng. Thực ra cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết ông nội của Trúc Tầm Ngưng tên gì. Có điều việc đó không quan trọng. Lúc này, không đợi cho Trúc Tuấn nói gì thêm, ông nội của Trúc Tầm Ngưng liền đứng dậy cất tiếng nói. Người anh em này mặc dù không phải là người của trong tộc Cửu Lê chúng ta, nhưng cậu ta lại là người mà Tiểu Ngưng yêu thích. Tộc Cửu Lê chúng ta không ép buộc người khác, cho nên ta cũng đã đồng ý với Tiểu Ngưng cho người anh em này tham gia vào trong đấu trường kén rể. Các người có ý kiến gì không? Hay là nói tự các người cho rằng bản thân không hơn nổi kẻ ngoại tộc? Tiếng nói nhàn nhạt của ông nội Trúc Tầm Ngưng truyền ra. Tôi nhìn thấy lông mày của 8 vị thiếu chủ còn lại đều nhíu chặt. Tiếp đó là một tràng tiếng nghị luận vang lên. Ai cũng nhìn tôi như muốn nhìn thấu tôi vậy. Nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ, tôi nhìn thấy vẻ không vui. Ánh mắt này càng thêm ác liệt hơn nữa ở trong mắt 8 vị thiếu chủ còn lại. Tôi biết một câu nói của ông nội Trúc Tầm Ngưng khi nãy đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Đây là đang gây thù chuốc oán cho tôi đây mà. Đột nhiên cảm thấy ông nội của Trúc Tầm Ngưng hình như cố ý muốn tôi trở thành kẻ địch của tất cả những tên còn lại. Lòng tôi có chút khó chịu, nhưng lại không thể nào nói được gì. Chỉ đành nhẫn nhịn, dù sao đều phải đối diện, vậy thì cứ đối diện bằng một cách oanh liệt một tí. Nếu đã là yêu cầu của Thiên Kim tiểu thư, vậy thì chúng tôi đương nhiên không thể nào mà để trong bụng. Tham gia thì tham gia, dù sao cũng sẽ bị loại từ vòng gửi xe mà thôi. Tôi thấy Văn Sương kia đứng ra, nhàn nhạt mạt nói, trong giọng nói còn mang có vẻ khó chịu và xem thường tôi. Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ? Tôi cảm thấy lần này cho dù tôi không thắng thì cũng không thể nào là hắn, bởi vì biểu hiện như vậy thực sự tôi không thèm bỏ vào trong mắt. Được rồi, bây giờ mọi người còn có ý kiến gì nữa không? Chính lúc này Trúc Tuấn bỗng lên tiếng hỏi những người ở phía dưới. Tất cả mọi người đều không ai nói gì, ai nấy cũng nhìn tôi rồi lại tôi nhìn anh. Im lặng rất lâu, Trúc Tuấn lại mới nói tiếp. Nếu mọi người đã không còn ý kiến gì nữa, vậy thì Lý Nhất Lượng có đủ tư cách để tham gia vào trong đống trường kén rể lần này. Bây giờ cuộc so tài đã bắt đầu, những người tham gia mới thì mời tiến lên phía trước để bốc thăm. Thiếu chủ của tám phân gia, chủ gia ở bên này cũng có một người tham gia đấu trường, cộng cả tôi, vừa hay là 10 người. Người của chủ gia bên này là một kẻ cao lớn tuấn tú, tên là Trúc Khuê, một cái tên rất phù hợp với thân hình to cao của hắn. Lúc trước tôi đã thử cảm nhận qua, khí mùi trên người của bọn họ đều rất cổ quái, ít nhất thì tôi cũng chưa từng gặp phải. Cảm giác này không phải là nguyên nhân hay là linh khí, cũng không phải là khí âm sát hay là khí âm gì đó, cảm giác có chút đặc thù. Có điều nếu đã không hiểu, vậy cũng không cần thiết phải nghĩ nhiều. Tiếp theo là thời gian dành cho chiến đấu, không được phân tâm, nhất định phải tập trung vào trong trận chiến đấu trước mặt. Lúc này tôi thấy trong tay của Trúc Tầm Ngưng nhiều thêm một que tre, hình như hình dáng của nó đều giống nhau. Đương nhiên tôi biết trong đó nhất định có khác biệt. Đều tới bốc thăm đi. Tiếng của Trúc Tuấn vang lên. Mười người mau chóng tiến lại gần, từng người một lấy đi những quẻ tre trên tay của Trúc Tuấn. Khi thấy quẻ tre của mình, tôi hơi ngây người ra, bởi tôi thấy bên trên không ngờ lại có một chữ số, số 3. Trúc Tuấn lúc này mới nói tiếp. Trên thẻ tre của các vị đều có những con số đối ứng. Người có số giống với người khác sẽ là đối thủ của người trong trận đấu này. Hiện tại hai người cùng rút được quẻ số 1, bắt đầu tiến lên đấu trường tiến hành so tài. Lời Trúc Tuấn vừa dứt, mười người đều đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ra Trúc Tuấn có ý gì. Số của tôi là số 3, vậy cũng chính là nói trong 9 người còn lại vẫn còn một người nữa cũng mang số 3. Đây chính là đối thủ của tôi. Có điều cần lên trên đấu trường lúc này là hai người bốc được số 1, cho nên tạm thời tôi không có bận bịu. Trước mặt tôi là còn số 2. Qua hai lượt so tài thì mới đến lượt số 3 của tôi. Tôi đưa mắt nhìn vào trong dòng người, lập tức thấy có hai bóng người bước ra. Không ngờ lại là Trúc Khuê và Cự Mông. Không ngờ hai tên này lại là đối thủ của nhau. Trong ấn tượng của tôi, Trúc Khuê có thể tham gia vào trong đấu trường kén rể của Trúc Tầm Ngưng, vậy chắc hẳn hắn cũng là thanh niên tài tú ở trong gia tộc. Nếu vậy, Trúc Khuê chiến với Cự Mông thì ai sẽ là người chiến thắng? Trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò, không biết hai người ai mạnh ai yếu. Nhìn hai người từ từ đi lên võ đài, tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy hưng phấn, như đang rất kỳ vọng trận chiến của hai người trên võ đài sẽ diễn ra. Hai người đi tới giữa võ đài, Trúc Tuấn liền hô lên một tiếng. Lấy đường kẻ màu vàng trên võ đài làm chủ, ai bị đánh ra khỏi đường kẻ vàng thất bại, hoặc người nào tự động từ bỏ cũng bị coi là thất bại. Trúc Tuấn nói xong, ánh mắt của Trúc Khuê và Cự Mông đều trở nên ác liệt, nhìn thẳng vào trong đối phương. Khí thế bỗng nhiên dâng cao lên hừng hực. Thiên Kim tiểu thư của chủ gia chúng tôi thì cũng chỉ là người của chủ gia mới được cưới về. Trúc Khuê khẽ lên tiếng. Hiện tại Trúc Khuê hình như không có bỏ Cự Mông vào trong mắt. Trúc Khuê vừa nói xong, khóe miệng của Cự Mông cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Không hẳn là xem thường, mà tóm lại tôi cảm thấy nụ cười của Cự Mông rất sâu xa. Tôi luôn cho rằng có đôi khi nói nhiều cũng không hay, dùng hành động thực tế để mà nói mới là cách chứng minh hay nhất. Cự Mông vừa dứt lời, khí thế trên người đã dâng lên ngút trời. Được, tôi sẽ cho anh biết. Trúc Khuê đáp một câu, chân đạp mạnh xuống dưới đất. Thân người Trúc Khuê vượt qua, xông tới chỗ Cự Mông phía đối diện. Tôi nhìn thấy mặt đất nơi Trúc Khuê đứng lúc lúc trước, giờ đây đã xuất hiện một cái hố nhỏ. Trong đầu thầm kinh ngạc. Xem ra, thực lực của Trúc Khuê quả nhiên không có đơn giản. Chớp mắt, Trúc Khuê đã xuất hiện trước mặt của Cự Mông. Một nắm đấm lập tức đã được giơ lên, mục tiêu là mặt tiền của Cự Mông. Đồng tử của tôi hơi co lại. Trúc Khuê ra tay cũng khá là tàn bạo, trực tiếp tấn công vào vùng mặt. Đây chính là vị trí chí mạng. Nếu như công kích của hắn đánh trúng, vậy thì Cự Mông cho dù không chết cũng chắc chắn rơi vào trong cục diện đại thương. Nhưng tôi biết trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Lập tức tôi thấy đồng tử của Cự Mông cũng hơi co lại, quần áo trên người cũng khẽ lay động. Chương thứ 279, đến lượt tôi. Kế đó, một bàn tay không hề báo trước đã xuất hiện ngay trước mặt của Cự Mông, chặn ngang nắm đấm của Trúc Khuê. Khi nắm đấm của Trúc Khuê được đập vào trong tay của Cự Mông, tôi thấy khóe miệng của Cự Mông hơi nhếch lên, trong lòng bỗng có cảm giác bất an. Khi nghĩ có thể Trúc Khuê sẽ bại trận, tôi cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Lòng bàn tay của Cự Mông đã nắm chặt nắm đấm của Trúc Khuê. Tôi lờ mờ nhìn thấy ống tay áo của Cự Mông khẽ lay động. Lập tức, Cự Mông ra sức, sắc mặt của Trúc Khuê bỗng nhiên đại biến, nhảy vọt lên trên người, lăn lộn ra sau. Đây là động tác muốn thoát khỏi của Trúc Khuê. Nếu hắn không làm như vậy, cánh tay sẽ bị Cự Mông nắm chặt của hắn, rất có khả năng sẽ gặp phải rắc rối lớn. Cho nên dưới tình hình như vậy, phản ứng của Trúc Khuê là cực kỳ chuẩn xác và đúng lúc. Vốn cho rằng Trúc Khuê phản ứng nhanh như vậy đã có thể hóa giải được nguy hiểm, cũng là một chuyện rất tốt. Nhưng giây tiếp theo, tôi biết bản thân mình đã sai. Cự Mông giơ một chân lên, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Sắc mặt của Trúc Khuê cũng trắng ngắt. Giây tiếp theo, mắt của Trúc Khuê trợn lớn, nhìn chằm chằm vào dưới nách của mình, mà chân của Cự Mông đã đạp mạnh vào dưới nách của hắn. Đồng thời, bàn tay nắm chắc của Trúc Khuê cũng đã buông ra. Sau đó, tôi thấy một bóng người bắn ngược ra trên bên ngoài. Người này không ai khác mà chính là Trúc Khuê. Trúc Khuê rơi xuống đất, gần như không có ai quan tâm đến đống bụi bẩn bay lên mù mịt chỗ Trúc Khuê ngã, mà ai nấy cũng chỉ mở to mắt nhìn vào vạch vàng bên dưới người của Trúc Khuê. Trúc Khuê đã ra khỏi vạch vàng rồi ư? Lúc này, hai mắt của Trúc Khuê đỏ au, cả người đứng vụt dậy, chuẩn bị phông vào giữa võ đài. Thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lẽ nào hắn đã quên mất quy tắc rồi hay sao? Chính lúc này, một tiếng hô lớn lại vang lên. Trúc Khuê, cậu làm gì đây? Quên quy tắc rồi ư? Thật là mất mặt, mau cút ra ngoài cho tôi. Đây là tiếng nói của Trúc Tuấn. Tiếng Trúc Tuấn vừa vang lên, lập tức cả người của Trúc Khuê đứng khựng lại tại chỗ, không thể tiếp lên tiếp xuống. Rõ ràng Trúc Khuê vẫn chưa có cam tâm, nhưng sự thật thì vẫn chính là sự thật. Hắn không thể nào thay đổi được sự thật bản thân đã bị Cự Mông đánh văng ra khỏi vạch vàng. Tất cả mọi người đang chỉ trò trò Trúc Khuê, khi ánh mắt của tôi lại rơi xuống trên người của Cự Mông. Hai chiêu. Trong lúc chiến đấu, Cự Mông chỉ đánh ra đúng hai chiêu. Hắn ta rốt cuộc là cao thâm đến mức nào? Không ngờ chỉ cần dùng đến hai chiêu đã giải quyết được Trúc Khuê. Cho dù Trúc Khuê không có chống lại được, nhưng dù sao thì Trúc Khuê cũng là một đại diện cho chủ gia bên này, chắc không không kém cạnh hơn là bao nhiêu. Lúc này tôi chú ý thấy sắc mặt của ông nội Trúc Tầm Ngưng hơi khó coi. Bên mình phái ra Trúc Khuê có phần tự tin, nhưng hiện tại lại vừa vào thứ nhất đã bị đánh bại. Hai chiêu, không cần biết là ai bị dính, chị e cũng đều khó mà chấp nhận được. Chính vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Trúc Tuấn. Vòng thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Tộc Lê Cự, Cự Mông đã giành chiến thắng. Tiếp theo, tới lượt thi đấu thứ hai. Mời hai vị số 2 bước lên võ đài. Mặc dù Trúc Khuê đã thất bại, nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục. Lúc này, tôi thấy đứng sau của Trúc Tầm Ngưng không xa là bóng hình của Trúc Thiên Phong. Sắc mặt của y cũng khá là âm u, ánh mắt dán chặt vào trong cự mông. Không lâu sau, cự mông quay đầu lại, liếc nhìn vị trí của Trúc Thiên Phong một cái, không tỏ ra thái độ, lặng lặng mà bước về vị trí của mình ngồi xuống. Ngay sau đó, hai bóng người khác lại tiếp tục bước lên võ đài. Trong đó, một người là của Lê Bật, Bật Lâm, một người khác của Lê Vũ là Vũ Si. Đầu tiên, chưa cần dựa vào khí thế để mà phán đoán, chỉ cần nghe tên, tôi cũng đã cảm thấy thiếu chủ Vũ Si của tộc Lê Vũ nhất định không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ cần nghe tên Vũ Si, nghĩ cũng biết hắn rất là si mê tu luyện. Hơn nữa, từ luồng khí thế mà phát ra trên người của hắn, tôi cũng cảm thấy Vũ Si mạnh hơn cả Bật Lâm. Hai người đứng trên võ đài, một lúc sau trực tiếp ôm quyền đồng thanh mà nói: "Xin chỉ bảo." Khi nói xong, Vũ Si đã biến mất, cả người như hóa thành một ngôi sao băng vụt lóe qua, xông tới chỗ của Bật Lâm. Bật Lâm hình như cũng đã sớm chuẩn bị, hai nắm đấm đan chéo vào nhau, giơ ra trước mặt. Luồng khí thế khủng bố không ngừng toát ra từ trên người. Chỉ trong nháy mắt, Vũ Si đã xuất hiện trước mặt của Bật Lâm. Sắc mặt của Bật Lâm đen lại, thân hình lùi mạnh ra phía sau. Thân hình vừa lùi ra thì đồng thời ấn kết trong tay của Bật Lâm cũng đã bắt đầu biến hóa. Từng luồng khí khủng bố cứ thế mà dâng trào trong tay hắn. Ấn kết từ từ hiện ra trước mặt của Bật Lâm, bên trên còn có màu đo đỏ đập thẳng vào trong người của Vũ Si. Thấy ấn kết đã tiếp cận, sắc mặt của Vũ Si lại không có thay đổi. Hắn hừ lấy một tiếng, một nắm đấm đập thẳng vào trong ấn kết kia. Kế đó, tôi nhìn thấy một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi đến, luồng khí thế khủng bố bạo phát ra khắp khán đài. Hai người đều loạng choạng lùi ra sau. Nhưng tôi nhìn thấy rõ, Bật Lâm lùi ra sau xa hơn. Mọi thứ cũng đã rõ mười mươi, Bật Lâm đã rơi vào trong thế hạ phong. Quả nhiên, thực lực của Vũ Si rất chỉ là khủng bố. Không tự dưng mà hắn có cái tên như vậy. Chỉ với một chiêu ngắn ngủi đã chiếm thế thượng phong. Si nhi của gia tộc Lê Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi thân người của Bật Lâm ngã xuống, hắn nhìn Vũ Si thấp giọng mà lẩm bẩm, giọng nói rất nặng nề. Vũ Si thì rất ít nói, cũng không đáp lời lại Bật Lâm. Giây tiếp theo, Vũ Si giơ nắm đấm lên tiếp tục mà tấn công Bật Lâm. Sắc mặt của Bật Lâm hơi khó coi, khí thế trên người lại dâng trào. Mặc dù công kích lần đầu đã khiến cho hắn rơi vào thế hạ phong, nhưng đối với Bật Lâm mà nói, hình như không có ảnh hưởng gì nhiều. Cứ như thế, tôi thấy quanh người của Bật Lâm bao trùm một luồng khí thế rất khủng bố. Giây tiếp theo, Bật Lâm đã biến mất khỏi chỗ cũ. Không sai, chính là biến mất. Cả người đã không còn thấy đâu nữa. Cũng không có bất kỳ dấu vết nào, không phải là biến mất như tốc độ nhanh, mà là Bật Lâm đã hoàn toàn tàng hình. Chú ẩn thân à? Vũ Si đứng nguyên tại chỗ khẽ lẩm bẩm. Rõ ràng Vũ Si hiểu rất rõ về chiêu thức Bật Lâm đang dùng. Vũ Si cứ đứng im như vậy, đứng giữa võ đài, không có động đậy, mà hình như đang cảm ứng thứ gì đó. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy Vũ Si nhắm mắt lại. Trên khán đài lại bắt đầu ầm ầm như vỡ chợ. Này, này, là làm gì đấy? Nhắm mẹ mắt lại rồi. Ôi, lẽ nào bản thân không địch lại được nên nhận thua à? Tiếng bàn luận không ngừng vang ra. Khi nghe thấy những lời bình luận của đám người kia, trong lòng khỏi khỏi cảm thấy khinh thường. Những người đó xem cũng không xem cho đàng hoàng, cứ ở đấy mà nhắm mắt nói mò. Lúc này Vũ Si đang tập trung kinh lực để mà đến cực điểm của hắn ta, có lẽ đang điều chỉnh lại trạng thái để mà chiến đấu. Còn về Bật Lâm kia thì đang làm gì, tôi cũng không biết. Lúc này Vũ Si đột nhiên mở mắt, phóng ra một nắm đấm về phía nơi không trung, không có một người. Mà tôi cũng cảm nhận thấy công kích của Vũ Si hình như đã tích trữ năng lượng rất lâu. Tôi thấy trên cánh tay của hắn gân xanh đã nổi lên. Một tiếng vang trầm đục, một người bay vụt qua, lúc ở trên không còn phun ra một ngụm máu tươi, đó chính là Bật Lâm. Bật Lâm không ngờ lại thất bại, Nếu nói như vậy, tiếp theo đây là tới lượt tôi rồi. Chương thứ 280, Chiến Văn Sương. Một màn trước mắt đã khiến cho rất nhiều người ở phía dưới khán đài đều trợn tròn mắt vì kinh hãi. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Bật Lâm và Vũ Xì đánh văng ra. Người của bộ tộc Lê Bật vội vàng chạy lên đỡ Bật Lâm dậy. Thiếu chủ, người không sao chứ? Sau khi đỡ Bật Lâm dậy, đám người của bộ tộc Lê Bật vội vàng hỏi thăm. Bật Lâm lại không có trả lời, trong đáy mắt vẫn còn có vẻ chưa có cam tâm nhìn vào vị trí của Vũ Xì. Rõ ràng đối với việc bản thân bị hạ gục dưới tay của Vũ Xì, Bật Lâm vẫn không có cam tâm. Mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn kinh ngạc về thực lực của Vũ Xì. Lúc này Vũ Xì đến nhìn cũng không có thèm nhìn Bật Lâm, trực tiếp quay về chỗ cuồng ngồi của mình. Trên võ đài im phăng phắc, Bật Lâm cũng không có nói gì. Dù sao thì thua cũng đã thua, thua là thua, đây là sự thật không có thể chối cãi. Hiện tại đều đã được rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Hai người lui ra khỏi võ đài. Tôi thở dài một tiếng, bởi tiếp theo đây là đã đến lượt tôi. Tôi nhìn vào phía giữa võ đài, từ từ đưa chân tiến lên phía trước. Khi đã tới giữa võ đài, những chàng tiếng bàn luận lại vang lên. Ồ, không ngờ lại thật sự để tôi đụng phải rồi. Giọng nói này có vẻ không vui. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không phải Văn Sương thì còn ai vào đây nữa. Lúc trước tên này đã lên tiếng đá đều, nhưng do tôi không muốn để ý mà thôi. Bây giờ lại còn tự mình cho mình là nhất như vậy, thật khiến cho tôi không vui tí nào. Tôi nhìn Văn Sương nhàn nhạt nói. Tôi nói này, anh nhanh một chút được không? Mất thời gian quá. Khi tôi nói xong, khóe miệng của Văn Sương khẽ co giật, xung quanh vang lên vài tiếng cười chế giễu. Kế đó, ánh mắt của hắn lóe lên một tia nhìn oán độc, thậm chí còn có cả sát khí. Thằng ôn con, mày đã thành công khiến tao phẫn nộ rồi đấy. Lúc này, giọng nói của Văn Sương đã thay đổi hẳn, ngữ khí đã âm hiểm hơn. Văn Sương từ từ đi tới, lòng tôi trùng xuống. Mặc dù hắn rất kiêu ngạo, nhưng thực lực của hắn lại đáng gờm, không thể xem thường. Có điều như vậy thì tôi cũng không phải tỏ ra yếu mềm, càng chẳng sợ hãi gì hắn. Văn Sương đã đứng trước mặt tôi, tôi không có hé răng nửa lời. Trong tay của Văn Sương đang đung đưa một chiếc quạt gấp. Giây tiếp theo, quạt gấp vẩy một cái, từ trong quạt gấp vô số những cây kim nhọn hoắt sáng loáng bắn ra ngoài. Bỉ ổi vô liêm sỉ, không ngờ lại sử dụng ám khí. Đồng tử của tôi co lại, nghe thấy bên trên vang lên tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng. Nhưng hiện tại tôi nhất định phải dốc lại sức mình ứng phó với hắn. Chân tôi đạp mạnh xuống dưới đất, cả người lùi mạnh ra phía sau. Mắt thấy những cây kim vẫn đang tiếp cận, chân nguyên trong người mau chóng mà truyền vào trong cánh tay, sau đó vung mạnh. Một luồng chân nguyên khủng bố đã bay ra, những ám khí bằng kim loại rơi xuống đầy dưới mặt đất. Khi kim rơi xuống, tôi nhìn thấy mặt đất chỗ đó đều đã chuyển thành màu đen sì. Trong lòng tôi nghẹn lại, trong ám khí không ngờ còn có cả độc dược. Tôi ngẩng đầu nhìn Văn Sương phía đối diện, hắn cười lạnh nhìn tôi chân chân. Lòng tôi cũng đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Kẻ này ngay từ lúc đầu đã ra tay độc ác như vậy, nếu chẳng may bị ám khí bắn trúng, tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào, rất có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ. Tôi phán đoán lại Văn Sương đang đứng trước mặt mình là một tên có mắt xách, còn trực tiếp có ý muốn ra tay giết người. Người như vậy thật không chỉ đơn giản là kiêu ngạo. À công, kẻ không biết xấu hổ kia đã sử dụng ám khí có độc, màu công bố hắn chơi gian lận mà làm càn nữa. Lúc này lại là tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng, xung quanh lại vang lên những tiếng bàn luận. Tiểu Ngưng, con ngồi xuống, cuộc thi không có quy định không thể sử dụng ám khí. Không lâu sau là tiếng nói của ông nội Trúc Tầm Ngưng vang lên. Lúc này tôi hít một hơi thật sâu để cho tâm tình của mình ổn định lại một chút. Xem ra quy định cũng thật là công bằng quá đi. Văn Sương nhún nhún vai nhàn nhạt nói. Đối với việc này tôi lại hoàn toàn không có để ý, trực tiếp cười cười. Sao cũng được, tiếp tục đi. Khi tôi nói xong, cả người đã phóng tới chỗ của Văn Sương, thân hình lao ra đồng thời trong tay cũng đã xuất hiện mấy lá bùa. Khi tiếp cận, mấy lá bùa liệt hỏa trong tay của tôi cũng bay thẳng vào trong người của Văn Sương. Lửa bao trùm lên người hắn, ngọn lửa cháy lên bùng bùng. Người tôi lại né sang một phương hướng khác. Bởi vì tôi biết bùa liệt hỏa không gây tổn thương cho Văn Sương, mà mục đích của tôi chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Quả nhiên khi tôi né ra, một bóng người đã phóng ra khỏi vòng lửa, mặt mày phẫn nộ, chuẩn bị mà tìm kiếm bóng dáng của tôi. Lúc này tôi đã đến sau lưng của Văn Sương, khóe miệng nhếch lên, ấn kết trong tay cũng đã mau chóng biến hóa. Này, tôi ở đây cơ mà. Nói xong, Trần Nguyên đã mau chóng dồn vào trong bàn tay. Giây tiếp theo, Trần Nguyên đã ngưng tụ trong lòng bàn tay của tôi, hóa thành một ấn kết. Mắt thấy ấn kết đã xuất hiện, trong miệng của tôi phát ra tiếng hô: ấn phá canh. Tiếng hô vừa dứt, tôi nhìn thấy Văn Sương quay người lại, lông mày khẽ nhớn lên. Hắn không ngờ tôi lại đột nhiên dùng chiêu này. Khí thế trên người toát ra, tấn công về phía tôi. Rõ ràng Văn Sương cũng muốn công kích chống lại tôi. Ấn phá canh là bản năng cấp cứu của ấn phá sát, uy lực mạnh hơn cả ấn phá sát rất nhiều. Ấn phá canh bắn về phía Văn Sương, lập tức hai luồng công kích đập vào nhau trên không trung. Một tiếng vang cực lớn truyền ra, một luồng khí lưu lan ra khắp cả khán đài. Lực phản lại lập tức ập vào lại chỗ người tôi. Tôi vội vàng lùi ra đằng sau. Khi tôi đưa mắt nhìn Văn Sương, phát hiện quần áo trên người của hắn hơi xộc xệch, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Trên khán đài lại vang lên tiếng tranh luận của chúng nhân. Khi nghe thấy những lời này, tôi thấy sắc mặt của Văn Sương hết từ xanh lại chuyển sang tím. Tốt lắm, không ngờ cậu lại khiến cho tôi bất ngờ đến như vậy. Rất tốt. Thân hình vừa rơi xuống đất, Văn Sương đã nhìn tôi, ánh mắt vô cùng oán hận. Xem ra đã bị tôi chọc giận. Có điều tôi cũng chẳng quan tâm, bởi vì tôi biết hắn vốn là một người như vậy. Cho dù không có bị chọc giận hắn, hắn cũng sẽ nổi điên. Vì vậy, đã thế thì tôi cần gì phải kiêng dè nhiều điều. Thấy ánh mắt căm hận của hắn đang lườm tôi, thì tôi lại lộ ra một nụ cười hiên ngang. Nếu anh có nhiều thời gian phí lời như vậy, không bằng sớm dùng thực lực để mà kết thúc trận đấu này đi. Tôi nhàn nhạt nói. Lập tức hơi thở của Văn Sương trở nên dồn dập. Xem ra hắn đã bị chọc giận tím người. Thằng kia đang tìm cái chết đấy à? Dám chọc giận thiếu chủ như vậy. Tôi đã dự đoán được từ trước, thằng đó phải chịu đựng cơn thịnh nộ của thiếu chủ rồi. Ờ, rất lâu rồi chưa có thấy thiếu chủ tức giận đến như vậy. Hôm nay có kịch hay để xem đấy. Lúc này tôi láng máng nghe thấy xung quanh mình truyền tới những âm thanh bàn luận. Có điều, có lẽ là đám người của tộc Lê Văn. Trong lời nói của bọn chúng, không ngờ lại đánh giá cao Văn Sương đến như vậy. Lòng tôi trùng xuống, lẽ nào hắn còn nhiều chiêu thức chống đỡ gì sao? Tôi nhìn Văn Sương chằm chằm, thực sự không ra trên người hắn không tìm ra chỗ nào đặc biệt. Đối với điều đó, tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Dạ kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 51 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Soam Châu cũng đã đến lúc kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu như yêu mến giọng đọc của Âm Phong cũng như là ekip thực hiện cái tần số âm, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ cho chúng tôi bằng hai hình thức, đó là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank. Chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.